Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 12. Kiều Hân Hân về đến nhà sau trực tiếp mở ra máy tính. Nàng hôm nay còn muốn viết 6.000 tự. Tiệt bản thảo ngày là cuối tuần buổi chiều tăm điểm ẩn y lại kiên trì 2 ngày vừa vặn có thể thu. Vào đệ nhất bút. Tiền nhuận bút 400 khối, ít nhất có thể quản nửa tháng thức ăn. Công tác trước, nàng thấy được phòng phát sóng trực tiếp khán giả nóng bỏng thăm hỏi. Trong lòng ấm áp, ta không có việc gì, chỉ là hiện tại muốn công tác. Cho nên, nàng tầm mắt không khỏi phiêu hướng cất chứa số, như cũ là 30. Hảo kỳ quái đâu. Mấy ngày nay liền một cái cất chứa cũng chưa chướng. Hơn nữa trước 2 ngày số người online đều là con số. Thậm chí rất nhiều thời điểm đều chỉ có ca một người. Chính là hôm nay lại có 30 cá nhân ở vại nỉ kẻ. Ký một phần tử vong phát sóng trực tiếp hợp đồng. Chướng 30 điểm nhân khí. Nhưng lại vẫn là vô pháp chuyển chính thức. Khả năng nàng vận khí trước sau quá lạn, rõ ràng đã tham dự một cái như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Kết quả là lại dễ dàng như vậy đã bị đá ra cục. Ta thích chủ kênh nghiêm túc công tác bộ dáng không, không. Đúng vậy, không giống ta kéo dài ung thư thời kỳ cuối. Hân Hân cố lên tương đương, ở tuyến người xem. Có rất nhiều bôn, địa cầu, hai chữ mà đến. Có chính là đơn thuần thích Kiều Hân Hân phong cách. Rất nhiều khoa trương, hài kịch, giải trí tính chất, sinh hoạt phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu xem rất thú vị. Thực sản, nhưng xem lâu rồi khó tránh khỏi nhạt nhẽo. Thậm chí chủ kênh chi gian các loại bắt trước. Kịch bản, nhìn tới nhìn lui đều là nghìn bài một điệu. Nhưng là Kiều Hân Hân không giống nhau. Nàng nhật tử quá đến đơn giản, phong phú, nhàn nhã. Hơn nữa tính cách nguyên nhân, ra cửa thời điểm làm chuyện gì đều chậm gì gì, giống một con tiểu rùa đen. Mau tiết tấu sinh hoạt, nổ mạnh thức giải trí đều rất mệt đâu. Ngẫu nhiên nhìn xem như vậy tiểu tươi mát thế giới, tâm tình đều sẽ thả chậm. Phảng phất nhắm mắt lại bên tai sẽ có nhẹ dương âm nhạc. Đây cũng là vì cái gì cất chứa người đều tới. Bởi vì tất cả mọi người đều biết sở hữu manh tân chủ kênh đều có một vòng thực tập kỳ. Bọn họ muốn nhìn một chút Kiều Hân Hân hay không có thể thông qua. Cất chứa vì cái gì một cái cũng chưa chướng. Có người là cách vài thiên tài tới. Cũng không biết hoa cúc. Tàn tới nhau chuyện này. Ô ô ô giải thích nói. Có thiểu năng trí tuệ bái. Ta Hân quá xinh đẹp cho nên bị nhầm vào QAQ. Có ý tứ gì? Liền nói sao? Chủ kênh như vậy manh như vậy nỗ lực. Phòng nhân số sao có thể mấy ngày xuống dưới một cái cũng chưa chướng. Nguyên lai là có nguyên nhân. Tất cả mọi người đều đang nói chuyện này nhi. Hiện tại rất nhiều người đều đã biết nguyên lai là có người phá dối. Người kia ở trò chơi kênh đã sớm xù danh rõ ràng. Hắn hỗn đàn A, địa cầu chủ kênh khó nhất có. Thật vất vả tới cái thích. Anh đại gia có biện pháp gì không có thể lưu lại nàng. Thái Dương TV nhân khí chế độ xào gà nghiêm khắc. Ngày thường chỉ có cất chứa cùng tước vị có thể đề cao nhân khí. Ta là người nghèo một cái thương mà không giúp gì được khẩu nha. Thái Dương TV chủ kênh nhân khí là thượng trang đầu bảng đơn quan trọng chỉ tiêu. Nghiêm cấm soát phân, mỗi thêm một cái cất chứa sẽ vì nên chủ kênh cung cấp 2 điểm nhân khí. Mà hệ thống tên thật trang web mỗi người vô luận khai nhiều ít tiểu hào. Cùng thân phận chứng phía dưới sở hữu tiểu hào đều cất chứa cũng chỉ sẽ tính một cái. Bằng không 100 điểm nhân khí giá trị thật tốt kiếm A. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều manh tân bị loại trừ đâu? Cất chứa là không có biện pháp biến. Vậy chỉ còn lại có tước vị. Tước vị là vì thiết phấn chuẩn bị. Yêu cầu hoa đại lượng quang đậu đi mua. Mỗi tháng đều sẽ trọng trí. Cho nên muốn vẫn luôn thượng bảng. Phải mỗi tháng đều mua. Đây là Thái Dương TV vì kích thích fan tiêu phí mà riêng giả thiết quy tắc. Tước vị chia làm thật nhiều cấp bậc. Càng lên cao càng quý. Tối cao quốc vương cấp bậc mức cao tới 15 vạn quang đậu. Ở toàn bộ phát sóng trực tiếp ngành sản xuất, đánh thưởng chỉ là điểm có tiền. Tước vị mới là chủ kênh kiếm tiền nhanh nhất ổn nơi phát ra. Mà quang đậu cùng hệ ngân hà thông dụng tiền là đánh đồng. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đều là người thường. Ngày thường không có việc gì đánh thưởng cái 10 quang đậu thực nhẹ nhàng. Nhưng lập tức muốn móc ra mấy ngàn tới. Tiền đều là vất vả tránh đến ai bỏ được như vậy hoa đâu. Chính yếu chính là Kiều Hân Hân mới phát sóng trực tiếp một vòng. Cũng không có cái gì thiết phấn. QAQ ta tháng này còn không có phát tiền lương đâu. Ngày hôm qua mới vừa cắn răng mua Lily tương kỵ sĩ tước vị. Thực xin lỗi A Hân Hân. Ô là Lily trung thực fan. Hắn đuổi theo vài tháng mới rốt cuộc hạ quyết tâm trở thành Lily bảo hộ kỵ sĩ. Tuy rằng hắn cũng thực luyến tiếc Kiều Hân Hân. Nhưng Lily tương ở tham gia thi đấu A. Ở bỏ bảng A. Thân là thiết phấn nhất định phải cho nàng soát nhân khí à. Cho dù là ăn khó nhất, ăn dinh dưỡng thủy cũng phải nhường Lily tương thuận lợi, quá quan. Nhưng tâm lý cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu có thể trước tiên dự chi tiền lương thì tốt rồi. Ha ha ha ha ha ha. Khoảng cách 12 điểm còn có 10 tiếng đồng hồ. Ngồi chờ phòng phát sóng trực tiếp bị gạch bỏ. Rác rưởi chủ kênh trừ bỏ chơi máy tính còn sẽ cái gì? Ít hoa cúc tàn lần thứ hai xuất hiện. Nguyên bản đại gia liền nghẹn một bụng khí. Hắn hiện tại lại tới quấy rối. Phòng phát sóng trực tiếp màn hình trực tiếp bị làn đạn oanh tạc. Não tàn a khẩu khẩu khẩu khẩu ngươi cái ngốc chỗ hổng khẩu khẩu khẩu a khẩu khẩu. Quá khó nghe thô tục tự động bị hệ thống che chắn. Mãn màn hình tiêu âm, trực tiếp phủ qua phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh, thật là ghê tởm đủ, ta muốn cử báo người này, ô nhiễm hoàn cảnh đầu sỏ gây tội, chạy nhanh lăn ra kiều kiều tương phòng phát sóng trực tiếp. Hoa cúc tàn khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, chính hắn còn nhạc không được. Phòng phát sóng trực tiếp cất chứa số như hắn sở liệu một chút biến hóa cũng không có. Bất quá làm hắn giật mình chính là nhân khí giá trị cư nhiên lên tới 90. Hiện tại còn không có người biết Kiều Hân Hân về sau sẽ tiến hành tử vong phát sóng trực tiếp. Hắn cảm thấy lúc này tới nhất định có thể nhìn đến chủ kênh tức giận đến dậm chân bộ dáng. Thậm chí có chút manh tân chủ kênh sẽ cùng hắn cách không đối mắng. Đáng tiếc, muốn cho hắn thất vọng rồi. Kiều Hân Hân tâm tư hiện tại tất cả đều ở nàng công tác thượng. Hơn nữa gặp cố nhân, nàng hôm nay tâm tình phi thường hạ xuống. Thậm chí liền phòng phát sóng trực tiếp đều không rảnh bận tâm mà ni nàng ở không ngừng gõ chữ. Gõ chữ. 10 ngón ở trên bàn phím bay nhanh đánh. Trong phòng chỉ có thể nghe được thanh thúy bàn phím âm ni. Hoa cúc tàn nhìn chằm chằm hảo sau. Một lúc lâu, Kiều Hân Hân hoàn toàn sống ở thế giới của chính mình. Hắn sở chờ mong hình ảnh cũng không có trình diễn. Cái loại cảm giác này tựa như nuốt ruồi bọ giống nhau khó chịu. Hắn không cam lòng trào phúng nói: rác rưởi chủ kênh trực tiếp liền từ bỏ a, cũng là từ xa xôi địa cầu tới có thể có bao nhiêu nghị lực. Lời nói chi gian không chút nào che giấu hắn đối địa cầu ghét bỏ, hệ ngân hà tinh cầu đông đảo, đại gia tố chất đều đề cao không ít. Đầu năm nay ai còn sẽ làm địa vực kỳ thị, tuyệt đại đa số người đối địa cầu đều ông có tò mò hơn nữa thân thiện thái độ. Chỉ có một tiểu bát người tự cho mình rất cao nói năng lỗ mãng, mắng chiến rằng co gần 20 phút, sau lại hệ thống cấm ngôn 16 cái ít, trong đó bao gồm hoa cúc tàn. Hắn lại khai hoa hòe tàn, hoa sen tàn, chờ nhiều tiểu hào. Chỉ cần mở miệng nhục mạ bỏ chạy không được bị cấm ni, cuối cùng hắn học ngoan. Mở ra hoa hướng dương tàn, dùng phi thường ôn nhu ngữ khí nói: ta liền ở chỗ này chậm rãi chờ sao, dù sao mau đến 5 giờ, phỏng chừng nàng sẽ không lại tiếp tục phát sóng trực tiếp đi xuống. Còn dư lại 14 cái người xem đều sẽ không lại bạo thô khẩu. Đại gia quyết định không để ý tới hắn. Loại người này chính là càng lý càng hăng hái. Buổi chiều 3 điểm, Kiều Hân Hân cuối cùng hoàn thành hôm nay gõ chữ nhiệm vụ. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, dùng tay mát xa đôi mắt. Hoa hướng dương tàn tiếp tục nói mát. Ngươi có phải hay không người câm a? Cũng không biết cùng khán giả trò chuyện có hay không một chút chức nghiệp hành vi thường ngày. Có ngươi như vậy chơi phát sóng trực tiếp sao? Uy, Kiều Hân Hân, ta chính là đang nói ngươi đâu. Kiều Hân Hân làm xong mắt bộ mát xa đứng dậy đi tiếp thủy. Nàng ngẩng đầu quét mắt màn hình, liền thấy được hoa hướng dương tàn cái này ít. Nàng chỉ nhớ từ trước đến nay thực hảo. Như vậy giống nhau tên cùng miệng lưỡi, còn không phải là phía trước cái kia không thể hiểu được tới tìm cha bình xịt sao? Sau lại nàng cũng không quản, mấy ngày nay cũng không gặp hắn, không nghĩ tới hắn còn nhớ thương chính mình đâu. Phiền, Kiều Hân Hân chỉ nói này một chữ, nàng lập tức buông cái ly, đem màu lam tiểu khối vuông điều tới rồi trước người, đè lại hoa hướng dương tàn cái này ít. Nàng ở như vậy làm thời điểm màn ảnh vẫn luôn chiếu tay nàng, tất cả mọi người đều có thể tận mắt nhìn thấy đến nàng không chút do dự đem người này kéo vào vĩnh cửu sổ đen. Hệ thống nhắc nhở, hoa hướng dương tàn bị chủ kênh vĩnh cửu cấm ngôn 6.666.666.666. Chết bình xịt, có loại tiếp tục tới a. Dù sao ngươi tới nhiều ít ta hơn đều mặc kệ ngươi. Liền biết khi dễ manh tân, có bản lĩnh đi tam tinh chủ kênh trong phòng nháo a. Một người một ngụm nước miếng đều có thể chết đuối ngươi. Trước máy tính, hoa hướng dương tàn trợn mắt há hốc mồm ni hắn. Hắn liền như vậy bị vĩnh đen. Cái này địa cầu chủ kênh, ngày thường ngốc ngốc mặc kệ không hỏi phòng phát sóng trực tiếp, không nghĩ tới kéo người ra đen nhưng thật ra ma lưu. Không được, hắn còn có một ít lời nói không phun đâu. Không nói ra tới cũng quá nén giận, quá nghẹn khuất. Hắn lập tức thao nổi lên một cái tiểu hào, tiếp tục chạy qua đi. Dù sao ly 5 giờ chỉ còn hơn 1 giờ, liền tính mỗi cái hào đều bị vĩnh cửu cấm ngôn, hắn cũng đến nhiều phun vài câu. Hoa hỏa tàn chính thức online. Hắn hít sâu một hơi, bùm bùm đánh một đống lớn tự, điểm bóc cò đưa, ngốc bức chủ kênh, có thể cấm người ngươi ghê gớm a. Ta xem ngươi còn có thể cấm ngôn bao lâu. Chạy nhanh lăn ra hệ ngân hà, lăn ra Thái Dương TV, lăn trở về ngươi tiểu thủy cầu. Nàng có thể cấm ngươi cả đời, tin không? Ha ha ha ha ha ha, ngươi cái cha phấn, đến bây giờ còn ở giữ gìn nàng. Nàng phòng phát sóng trực tiếp đêm nay 12 điểm xác định vững chắc gạch bỏ. Ta xem nàng như thế nào cấm ta cả đời. Đinh, Kiều Hân Hân nghe được một tiếng hệ thống nhắc nhở âm. Nàng nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp phía trên cá nhân tư liệu nơi đó, có một cái tiểu phong thư ở không ngừng lập lòe. Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp nhắn lại khu cùng với trên màn hình thổi qua một hàng phi thường thấy được hồng tự thô thể làn đạn. Chúc mừng ca ca trở thành bổn phòng phát sóng trực tiếp đệ nhất vị bảo hộ kỵ sĩ. Tự thể cuối cùng có cùng loại pháo hoa nở rộ đặc hiệu, rực rỡ sáng lạn đẹp cực kỳ. Phòng phát sóng trực tiếp lặng ngắt như tờ. Kiều Hân Hân không hiểu ra sao. Nàng không biết cái gì kêu bảo hộ kỵ sĩ. Nàng click mở lá thư kia. Giấy viết thư nội dung cùng làn đạn nhất trí. Này hẳn là sợ chủ kênh bận quá mà bỏ qua nhắn lại mới có thể riêng tin nhắn nhắc nhở. Ngoặc kép, Hoa Hỏa Tàn không biết muốn nói gì. Hắn vốn dĩ cho rằng Kiều Hân Hân đêm nay tất đi. Kết quả, bảo hộ kỵ sĩ là fan ở cái này phòng phát sóng trực tiếp sơ cấp tước vị. 3.999 quang đậu một tháng. Giống Kiều Hân Hân loại này manh tân chủ kênh, không có thiết phấn dưới tình huống, sao có thể sẽ có người nguyện ý hoa cái này tiền đâu. Phải biết rằng, Thái Dương TV chủ kênh như mây, muốn cái gì dạng sẽ có cái gì đó dạng. Kỷ nguyên mới tiền cũng thực quý giá, có cái này tiền đi ăn một bữa no nê không hảo sao. Nếu không phải chân ái phần ai sẽ tiêu tiền mua tước vị cấp chủ kênh gia tăng nhân khí a. Hắn khi dễ quá thật nhiều manh tân chủ kênh. Này vẫn là lần đầu bị vả mặt. Ta thảo, cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể nói ra này hai chữ. Cái này, phòng phát sóng trực tiếp mọi người mới phản ứng lại đây. Ca ca trực tiếp tiêu tiền mua một tháng bảo hộ kỵ sĩ. Mà kỵ sĩ vừa vặn gia tăng 10 giờ nhân khí. Cái này, Kiều Hân Hân phòng nhân khí nháy mắt biến thành 100. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chúc mừng chủ kênh thuận lợi thông qua thực tập kỳ. Cảm tạ ca hào khẳng khái giúp tiền. Ca ca là ai? Quả thực quá trâu. Hắn là chủ kênh chân ái phấn. Mỗi ngày đều ở đáp. QAQ ta liền biết ngươi sẽ không cần Hân Hân tương. Ca ca, nga không, ca hào, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền. Ca ca chậm gì gì mà đánh ra một hàng màu lam tự. Đây là kỵ sĩ tước vị mới có thể có được nhan sắc. Đoạn, có thể hỏi hạ ca hào tuổi tác mị. Đúng vậy, xào gà tò mò. Cảm giác tuổi hẳn là không lớn. Ta không nói cho các ngươi bằng. Góc trên bên phải tiểu phong thư lại bắt đầu không ngừng lập lòe. Kiều Hân Hân click mở phát hiện hai phong chưa đọc thư tín. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng tiểu kiều chủ kênh thu hoạch một quả bảo hộ kỵ sĩ. XKK hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng tiểu kiều chủ kênh nhân khí giá trị đạt tới 100. Thuận lợi thông qua thực tập kỳ. Hết chương.